Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân không hiền huệ là sẽ tổn thương tình cảm phu thê. Đỏ Kim Hoa dạy rõ nói. Con đã trưởng thành, bảo nha nhị, qua 2 năm sẽ phải ga ra ngoài. Hiện tại nương nói những việc này với con. Con đừng giận, bà sợ bảo nha nhi giận. Cũng sợ bảo nha nhi không bỏ được sĩ diện. Nhưng Trần Bảo Âm rất bình tĩnh. Cởi giày, ngồi vào trong ổ chăn. Rất thoải mái mà cong chân lên. Ôm đầu gối nói. Con không giận. Nương, người nói tiếp đi. Đô Kim Hoa nghẹt một chút. Một ngón tay ấn lên trên trán nàng. Dỗi nói. Con đứa nhỏ này, sao lại không biết xấu hổ? Trước nay chưa từng thấy nàng xấu hổ. Con giống nương, con xấu hổ cái gì? Trần Bảo Âm mở to đôi mắt trong sáng. Như Đỗ Kim Hoa nói lời này rất kỳ quái. Nhưng Đỗ Kim Hoa biết nàng là tính tình gì. Cười lạnh một tiếng, con giống ai con cũng không biết xấu hổ. Đứa nhỏ nói, nhanh mồm dẻo miệng, ăn nói khéo léo. Với nàng mà nói, giống nương ta xấu hổ gì? Với người khác sẽ nói, người nào cũng đang khiến ta xấu hổ. Trời sinh chính là da mặt dày. Ta rất buồn, Đỗ Kim Hoa kỳ quái nói. Sao ta chỉ sinh 2 đứa con và nhị ca này của con? Rõ ràng lão đại đoan chính như lửa, là một người tính tình trung thực. Kết quả 2 đứa sau này, một người nghịch ngợm hơn một người. Trần Bảo Âm cười hì hì. Vậy nương thích con không? Đi đi đi, Đỗ Kim Hoa đẩy khuôn mặt nhỏ nàng thò tới ra, cười mắng một câu, sau đó nói, đứng đắn chút, a, Trần Bảo Âm ngồi xuống, Đỗ Kim Hoa ngồi mép giường nàng, vẻ mặt dần trở nên thương cảm, vỗ về tóc trơn tuột hơi lạnh của nàng, nói, nương không biết bên kia dạy con như thế nào, nhưng hiện tại con là nha đầu nông gia ta, phải gả cho người ta. Cũng chạy không khỏi người dân thường đi. Tiểu dân thường chúng ta. Chú ý lợi ích thực tế. Truyền thụ một bộ. Tâm đắc. Phải hiền huệ. Không thể giống Tôn Ngũ Nương. Không để nam nhân vào mắt. Bằng không sẽ có hại. Nhưng cũng không thể giống Tiền Bích Hà lúc trước. Cũng có hại. Phải hiểu lý lẽ. Không thể tranh luận với công công bà bà. Phản diện ví dụ vẫn là Tôn Ngũ Nương. Đỗ Kim Hoa không phải rất thích nàng. Thuận tiện nói một lúc. Lúc trước vì sao cưới nàng vào nhà. Là bởi vì Tôn Ngũ Nương coi trọng Trần Nhị Lang sinh ra tuấn tú. Chủ động muốn kết thân. Nàng có 4 ca ca. Đều là ăn thịt lớn lên. Thật sự rất cao to. Bộ tịch rất có chút dọa người. Đỗ Kim Hoa hơi nhút nhát. Hỏi thăm một tiếng. Biết được tính cách Tôn Ngũ Nương đáng yêu, cũng không phải người ngang ngược vô lý, mới đồng ý cửa thân này. Phải rộng lượng, không thể bởi vì trên người nam nhân có chút mùi son phấn. Hoặc là nói với ai một câu đã nháo lên. Lúc này, phản diện ví dụ vẫn là Tôn Ngũ Nương. Nàng chính là gây chuyện với Trần Nhị Lang như vậy. Mỗi lần đều sẽ đánh nhau với Trần Nhị Lang, đánh hơn nửa ngày. Nhị ca con là loại người không đứng đắn này sao? Đỗ Kim Hoa tức giận nói. Hắn chính là trêu đùa 2 câu với người ta. Từ nhỏ hắn cứ như vậy. Thích nói thích cười. Nhìn ai cũng đều thích nói chuyện với người ta. Chính là gặp phải con bò già đi bộ trên đường. Đều phải hi ha vài câu. Nhị tẩu con bởi vì việc này mà cãi nhau với hắn. Thật là, lần này... Trần Bảo Âm lựa chọn nói chuyện cho nhị tẩu. Nương, nhị ca da dày thịt béo. Đánh 2 cái không đau không ngứa. Con, Đỗ Kim Hoa đánh nàng 1 cái. Đừng ngắt lời. Trần Bảo Âm ngậm miệng không nói. Nghe Đỗ Kim Hoa tiếp tục nói. Phải ôn nhu, không lớn tiếng kêu la. Không tức giận lung tung. Chẳng sợ bị oan ức. Cũng phải giải quyết mọi chuyện. Dù tính tình vội vàng, phải thiện lương, nhưng cũng không thể quá thiện lương. Gặp được cái ác muốn như thế nào thì sẽ như thế. Vân vân, tóm lại chính là kiểu mẫu của nữ tử thiên hạ. Hoàng hậu nương nương cũng chỉ như thế. Cách chương.